Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1247, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn anh Phú đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên 2 qua tài khoản Vietcombank ạ. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1247 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5770. Dương Tiêu cười vô hại, hai vực chủ, một thân tu vi bị giam cầm như chim cút trong trời đông giá rét, run lẩy bẩy, đều cảm thấy đám nhân tộc này muốn qua sông đoạn cầu. Trước đó rõ ràng nói tìm hiểu tình báo xong sẽ tha cho bọn hắn một mạng, giờ lại muốn đuổi tận giết tuyệt, quả là nói không có giữ lời. Nhưng mà người ở dưới mái hiên, hai vực chủ căn bản không thể phản kháng. Dương Tiêu cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như nào, thúc giục tịnh hóa chi quang. Trong bạch quang tinh khiết, hai vực chủ kịch liệt giải dụ rú thảm thiết, mặc chi lực bị tịnh hóa xua tan, khí tức cấp tốc suy yếu. Một lát sau, Dương Tiêu thu tay. Hai vị vực chủ mặc dù hình dung chật vật, nhưng may ra là còn sống, đều kinh nghi bất định. Không chết sao, nói như vậy, nhân tộc thật sự không có dự tính giết bọn hắn. Dương Tiêu hừ lạnh nói. Tiểu cô đã nói tha cho các người, đương nhiên sẽ nói giữ lời. Mà làm sao? Các người cho rằng ta muốn giết các người ư? Hai vực chủ sống sót sau tai nạn liên tục nói không dám, tâm tình rốt cuộc mới hơi trấn định. Tình hóa chiêu quan xác thực không lấy mạng của bọn hắn, chỉ làm cho khí tức giảm lớn, thực lực đại tổn. Tu vi vực chủ bây giờ miễn cưỡng đến cấp độ thượng vị mặt tộc, mấy ngàn năm khổ tu hóa thành hư ảo. Tu vi như này, hành tẩu trong càn khôn lô lại có thể lật ra bọt nước gì, đụng phải nhân tộc thì chỉ có một con đường chết. Xem các người đã phối hợp. Được rồi, đi chỗ khác chơi đi. Dương Tiêu nói, sau đó đưa tay. Giao mặt rào ra đây. Hai người nào còn dám do dự, lập tức dâng lên mặt rào. Dương Tiêu vung tay, ném hai người ra khỏi Tuế Nguyệt Thần Điện, sau đó quát. Mau cút! Hai mặt tộc may mắn sống sót, lập tức kinh hoàng, chạy trốn như chó nhà có tang. Về phần sau này, liệu có gặp phải cường giả nhân tộc khác hay không, vậy cần phải xem vào vận khí. Trên Tuế Nguyệt Thần Điện, Dương Tuyết nói. Người để cho bọn chúng đi. Ai chỉ dẫn phương hướng? Không cần bọn chúng, ta cảm ứng được vị trí. Dương Tiêu trả lời. Thái Dương thấy âm ký ẩn ẩn hiển hiện trên mu bàn tay. Dương Tuyết hiểu rõ. Ban đầu chính là có Thái Dương thấy âm ký cảm ứng, Dương Tiêu mới có thể mang nàng tìm tới cực phẩm khai thiên đan. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu cũng dùng phương pháp này tìm kiếm, lại không phát hiện được gì, làm hai người coi chuyện lần trước chỉ là trùng hợp. Bây giờ xem ra không phải là trùng hợp. Thái Dương thái âm ký thật sự có thể cảm ứng được vị trí cực phẩm khai thiên đan. Bây giờ Dương Tiêu lại có cảm ứng, vậy nói rõ, khoảng cách chiến trường không còn xa, cực phẩm khai thiên đan hẳn đang nằm trong tay của Hàn Sơn. Dương Tiêu nói, tiểu cô, ta thu hai mặt rào, chính là sợ bọn chúng sớm thông báo tin tức. Mặt tộc không biết ngươi cũng tấn thăng cửu phẩm. Lát nữa đến chiến trường, ta dẫn ngươi nhiễu loạn mặt tộc trước. Ngươi tùy thời mà động, tốt nhất có thể phối hợp cùng Âu Dương Sư Thúc để giết vương chủ. Được, Dương Tuyết gật đầu. Lão Phương, ngươi phối hợp với tiểu cô hành động nha. Dương Tiêu lại quay đầu nhìn về Phương Thiên Tứ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu có cảm xúc không thích hợp, nhưng hắn dù sao cũng đã từng thống soái qua một chi tiểu đội tinh nhuệ tại chiến trường tung hành giết địch. Giờ phút này an bài cũng là đâu vào đấy. Phương Thiên Tứ gật đầu. Yên tâm. Những người còn lại phân kết hai đạo trận thế, Chúng ta đi đồ sát mặt độc. Dương Tiêu thét lên, đại tướng xuất chinh, đảo loạn phong vân. Đám người nhao nhao đồng ý. Lại qua một lúc, phía trước có dư ba tranh đấu truyền đến, hiển nhiên đã sắp đến chiến trường. Phương Thiên Tứ, Dương Tuyết liếc nhau xông ra, không gian pháp tắc ba động, hai thân ảnh biến mất. Mà Dương Tiêu thì ngự sử Tuế Nguyệt Thần Điện, khi thế hung hăng giết đến, xa xa còn chưa đến chiến trường, thanh âm đã chấn động tứ phương. Long tộc Dương Tiêu, lĩnh chư cường nhân tộc đến đây trợ chiến, mặt tộc Nghiệt Súc nhận lấy cái chết đi. Trên chiến trường, nhân tộc thế cục gian khổ, lấy Hàng Sơn làm trung tâm, nhân tộc bao quanh thành một trận tuyến phòng hộ, chỉ lấy phòng thủ làm chủ. Dù sao, nhân số ở thế yếu, coi như thật không có bất kỳ cái gì cản, đánh nhau sống chết, nhân tộc cũng không thể không chiếm được thượng phong. Huống chi, giờ phút này còn có Hàng Sơn đang tấn thăng. Mặt tộc ở ngoại vi không ngừng trùng kích, oanh kích đến từng đạo bí thuật uy năng to lớn, muốn đánh tan phòng tuyến, đồng thời quấy nhiễu Hàng Sơn tấn thăng. Âu Dương Liệt bên kia cũng không có biện pháp giúp. Kiều Vưu liều mạng giữ hắn, căn bản không cho hắn thời khắc thở dốc. Không đánh lui Kiều Vưu, sao có thể đi giúp Hàng Sơn? Âu Dương Liệt trong lòng đã mắng, hạng đầu to máu chó xối đầu. Lần này thật là bị hắn hại thảm. Sớm không tấn thăng, muộn không tấn thăng. Tấn thăng đúng vào lúc này, là còn lựa chọn vị trí phong thủy như thế. Đủ loại nhân duyên tế hội dẫn đến nhân tộc không vào được cũng không lui được, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Dựa vào thế cục này, một khi phòng tuyến nhân tộc có một điểm nào bị kích phá, chắc chắn là cuộc diện tuyết lở. Đến khi đó, chẳng những Hàng Sơn đột phá thất bại mà nhân tộc cũng tử thương thảm trọng. Đang lúc thế cục cháy bỏng vạn phần, Âu Dương Liệt nghe được Dương Tiêu gầm thét, lập tức đại hỉ, cuồng hống nói: Dương Tiêu, đi bảo vệ Hàng Sơn. Dương Tiêu giờ phút này cũng đã thấy rõ chiến trường, nào cần Âu Dương Liệt phân phó, ngự sử Tuế Nguyệt Thần Điện dẫn theo 7-8 người vọt vào trong chiến trường. Thần Điện lập tức tọa lạc trên một chỗ phòng tuyến điểm yếu kém, tạo ra một đạo phòng hộ sáng tỏ, ngăn lại từng đạo công kích. Bên này, mặt tộc lập tức buồn đến thổ huyết, chỉ cần thêm chút khí lực nữa thôi là có cơ hội phá vỡ phòng ngự rồi. Đến khi đó có thể công kích Hàng Sơn. Hàng Sơn giờ phút này đang tấn thăng đột phá, nào có năng lực phản kháng. Mặc kệ có thể giết Hàng Sơn hay không, tối thiểu nhất có thể khiến hắn tấn thăng thất bại. Nhưng chưa từng nghĩ, tại thời khắc mấu chốt này lại có nhân tộc giết đến, hơn nữa còn mang theo một hành cung bí bảo. Lần này, chỗ phòng ngự điểm yếu trở nên vững như thành đồng. Một đám cường giả mặt tộc hận Dương Tiêu đến tận xương tủy, nhưng mà phòng hộ của Tuế Nguyệt Thần Điện đúng là xuất chúng. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không làm gì được, chỉ có thể thay đổi phương vị. Dương Tiêu thấy thế, lập tức hét: Cường đạo, chạy đâu? Mặt tộc sao lại để ý đến hắn? Dương Tiêu gấp gáp, hết lần này tới lần khác còn không thể chủ động xuất kích, chỉ có thể tiếp tục quát: Dương Khai là nghĩa phụ của ta. Nghĩa phụ giết mặt tộc như giết gà giết chó. Dương uy danh của nhân tộc ta. Hôm nay nghĩa phụ không có đây, ta làm nhi tử thay mặt nghĩa phụ. Các người có tài có gan ra mà chém ta. Chúng cường giả mặt tộc bỗng nhiên dừng bước. Một ngụy vương chủ dẫn đầu đỏ hết mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Khai là nghĩa phụ của ngươi sao? Dương Tiêu đứng trước Tuế Nguyệt Thần Điện, lấy lỗ mũi nhìn hắn, nét mặt kiệt ngạo. Thì sao? Vậy thì người chết chắc. Giết hắn ta. Ngụy vương chủ gầm lên ra lệnh. Sau một khắc, ngụy vương chủ này dẫn đầu xuống, một đám bực chủ vọt tới Tuế Nguyệt Thần Điện. Bên trên thần điện, Dương Tiêu ngoài ý muốn đến cực điểm, thuận miệng hô một câu mà thôi, không ngờ thật sự có hiệu quả. Mắt thấy một bầy địch đột kích, vội vàng hét: Kết trận, ngăn địch. Hắn mang theo 7-8 người sớm đã khí tức tương liên, kết thành trận thế. Có Tuế Nguyệt Thần Điện chi uy, hai bên đánh đến hư không băng liệt. Đang khi tranh đấu, Dương Tiêu bỗng nhiên cười nói: Ngụy vương chủ ngươi, khí tức bất ổn. Đây là bị nghĩa phụ ta đánh cho đúng chứ? Không nói lời này thì còn tốt, Nói lời này rồi, Ngụy Vương chủ tấn công càng mãnh liệt hơn. Dương Tiêu khẽ giật mình, thật đúng là bị cha nuôi đánh qua rồi. Tò mò hỏi, người tên gì? Lúc nào cha nuôi đến, để ta bảo cha nuôi giết chết ngươi. Ngụy Vương chủ cắn răng quát, nhớ cho kỹ, người giết ngươi là Mông Khuyết Mặc tộc. Nghĩ hắn đường đường là một Ngụy Vương chủ, mà lại là một trong mấy Ngụy Vương chủ sinh ra đầu tiên. Trước đây, vậy mà bị Dương Khai dẫn nhân tộc kết thành trận thế đánh lùi bước, càng chịu chút thương thế, đúng là sỉ nhục. Bây giờ không biết tung tích của Dương Khai đâu, nghe nói đã trọng thương, không biết trốn ở chỗ nào. Hắn muốn báo thù cũng không có đường mà báo. Còn tên con trai nuôi này, tất nhiên là trở thành đối tượng cho hắn tiết giận. Giết không được Dương Khai, không giết được thằng nhãi Dương Tiêu này sao? Điên cuồng tấn công, chỗ phòng tuyến của bọn người Dương Tiêu rung chuyển bất an. May mà có Tuế Nguyệt Thần Điện chèo chống, nếu không, thật đúng là đỡ không có nổi. Ngụy Vương chủ thực lực rất cường đại, may mà hắn có thương tích trong người, thực lực khó phát huy ra toàn bộ. Một bên khác, mượn nhờ không gian thần thông, Phương Thiên Tứ mang theo Dương Tuyết, lặng lẽ đến gần nơi chiến trường của Âu Dương Liệt và Kiêu Vưu. Những năm này, hắn mặc dù được gọi là Tiểu Dương Khai, nhưng tạo nghệ tại không gian chi đạo, dù sao cũng không bằng bản tôn. Mà lại Dương Tuyết bây giờ lại là cửu phẩm chi cảnh, mang theo nàng còn phải hỗ trợ ẩn tàng khí tức của nàng. Phương Thiên Tứ áp lực rất lớn. Chỉ có thể tới đây thôi, gần thêm tất sẽ bại lộ. Phương Thiên Tứ ngừng chân nói, chính người, cẩn thận chút. Dương Tuyết gật đầu, không vội vàng xuất thủ, mà là lặng lặng quan sát thế cục, chờ đợi cơ hội. Muốn chém giết một vương chủ không phải là chuyện dễ dàng, thế cho nên thời cơ xuất thủ là cực kỳ trọng yếu. Có thể là bởi vì nàng âm thầm quan sát, để Kiều Vưu có chút bất an, luôn cảm thấy có một cỗ địch ý để mắc tới mình, thế công cũng thu liễm rất nhiều. Âu Dương Liệt cùng hắn vốn đấu ngang nhau, lúc này lại thoáng chiếm cứ một chút thượng phong. Âu Dương Liệt rõ ràng cũng đã nhận ra dị thường, mở miệng mỉa mai. Kiều Vưu mắt điếc tai ngơ, chỉ nghi hoặc cảm giác bất an kia từ đâu mà đến. Rất nhanh hắn minh bạch chỗ đầu nguồn bất an này. Một cỗ khí tức cường đại mà không chút che giấu bỗng nhiên từ phương xa cấp tốc lướt đến. Khí tức kia không phải là thiên địa vĩ lực tạo nên, không phải là mặt di lực, mà là cảm giác cùng loại với hỗn độn. Hỗn độn linh vương, tại sao nó lại đến đây? Kiều Vưu giật mình, sắc mặt có chút bối rối. Võ Luyện Điên Phong, chương 5771. Đối với hỗn độn linh vương, Kiều Vưu đã có bóng ma tâm lý. Thật bất đắc dĩ, hắn bị hỗn độn linh vương làm cho sợ rồi. Truy nguyên nhân của việc này, Kiều Vưu cảm thấy mình rất là oan uổng. Viên linh đan kia đúng là do hắn phát hiện, cũng muốn cướp đi, nhưng mà cuối cùng không phải không thể đắc thủ hay sao? Linh đan bị tên hỗn đản Dương Khai kia âm thầm ra tay cướp. Hỗn độn linh vương đầu bị uống nước, kẻ cầm đầu đã chạy mất, nó lại cứ nhìn mình chăm chăm không có tha, sao mà quá vô tri. Hắn một mực bị hỗn độn linh vương truy sát, thật vất vả mới thoát được, không ngờ tới gia hỏa này lại hiện thân. Cũng không biết có phải bị động tĩnh tranh đấu làm hấp dẫn hay không, xác suất lớn là phải. Hai tộc hỗn loạn chém giết, động tĩnh thật sự quá lớn, hỗn độn linh vương có chỗ phát giác là chuyện bình thường. Nên khi phát giác được hỗn độn linh vương hiện thân, Kiều Vưu suýt chút lập tức bỏ chạy mất. Giao đấu với Âu Dương Liệt vốn đã thế lực ngang nhau, nếu còn thêm hỗn độn linh vương đến nhúng tay vào, hắn không có biện pháp lấy một địch hai. Thực lực của hỗn độn linh vương hắn đã khắc sâu lãnh giáo qua, so với hắn cùng Âu Dương Liệt đều cường đại hơn ba phần. Nhưng mà rất nhanh Kiều Vưu an định tâm thần. Hỗn độn linh vương đầu óc đần độn, linh trí không được cao. Nếu không, trước đây cũng sẽ không một mực truy sát mình không có tha. Bây giờ nó hiện thân, không cần biết có phải bị tranh đấu nơi này dẫn tới hay không. Nơi này, thứ có sức hấp dẫn nhất đối với nó, không phải nhân tộc, cũng không phải mặt tộc, mà là khí tức của linh đan kia. Bởi vì bị mất một viên linh đan, hỗn độn linh vương giận mà bào tẩu. Bây giờ nơi này lại có linh đan xuất hiện, Hỗn độn linh vương sao có thể không muốn. Kiều Vũ đột nhiên cảm giác, lúc này hỗn độn linh vương hiện thân, đối với Mặc tộc, chưa hẳn là chuyện xấu. Có lẽ thế cục sẽ phát triển theo hướng khiến cho nhân tộc sụp đổ. Nhẫn nhịn tâm tư chạy trốn, một bên dây dưa cùng Âu Dương Liệt, một bên phân ra tâm thần, chú ý động tĩnh của hỗn độn linh vương. Một cổ khí tức cường đại như thế bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời lướt thẳng đến trên chiến trường, tất nhiên khiến cho cường giả hai tộc đều kinh nghi bất định. Rất nhanh, hỗn độn linh vương không chút do dự, xông thẳng đến nơi của Hạng Sơn. Những nơi đi qua, Mặc tộc nhao nhao tránh lui, mà chúng cường giả nhân tộc lại chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Một lục hợp trận thế, nghênh tiếp hỗn độn linh vương. Chỉ một phen giao thủ, sáu bát phẩm đều sắc mặt trắng bệch. Thiên địa vĩ lực chấn động, hỗn độn linh vương bị ngăn cản, rõ ràng rất là phẫn nộ, miệng phát ra tiếng như thú trống. Hỗn độn chi lực trùng kích tứ phương. Lục hợp trận thế, bất đắc dĩ nghênh kích. Nhất thời chúng cường giả nhân tộc bị áp chế không ngừng lùi bước, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cứ thế này, sợ rằng không đến 10 hơi, lục hợp trận thế sẽ cáo phá. Đến khi đó, hỗn độn linh vương tiến quân thần tốc, tính mệnh của Hạng Sơn sẽ rất đáng lo. Kiều Vưu không có nhịn được cười ha hả, đây thật là trời ban tin vui mừng. Nó lại thật sự bị linh đăng kỳ hấp dẫn đi công kích nhân tộc, tương đương với Mặc tộc tự nhiên có một giúp đỡ cường đại. Đương nhiên, đây không phải là giúp đỡ chân chính. Nếu Mặc tộc dám ngăn, hỗn độn linh vương sẽ công kích. Mục tiêu của nó chỉ là linh đan kia mà thôi. Có điều đây đã là kết quả rất tốt. Nhân tộc vốn đã ở vào thế yếu, lại có hỗn độn linh vương tạo áp lực. Kết cục sụp đổ chỉ là một sớm một chiều. Đối diện Kiêu Vu, Âu Dương Liệt lòng nóng như lửa đốt. Hỗn độn linh vương xuất hiện, không thể nghi ngờ, để nhân tộc đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hắn có lòng muốn thoát khỏi Kiêu Vu, đến ngăn cản hỗn độn linh vương. Nhưng mà Kiêu Vu há lại dễ thoát như vậy. Vừa rồi Kiêu Vu thu liễm thế công, chỉ là phòng bị hỗn độn linh vương. Bây giờ nhìn ra ý đồ của Âu Dương Liệt tất nhiên là chủ động xuất kích, không ngừng triền đấu, còn cười lạnh nói. Người muốn đi đâu? Hôm nay không phân ra sinh tử, ai cũng đừng hòng mà đi. Còn cười sao? Lão tử đánh rụng răng ngươi. Âu Dương Liệt gầm thét, thiên địa vĩ lực bùng phát, cả người hóa thành một ánh lửa. Trời ơi, ông trời không phù hộ cho nhân tộc ta sao? Lần này Hạng Sơn tấn thăng, cớ gì xuất hiện nhiều biến cố như vậy? Hắn tấn thăng cửu phẩm xuôi gió xuôi nước, đến phiên Hạng Sơn thì long đong không gì sánh được, ngay cả hỗn độn linh vương đều nhầm vào. Âu Dương Liệt tức thì nóng giận, gần như sắp muốn nổ tung. Kiều Vu tấn công càng lúc càng hung mãnh, vì cầm chân Âu Dương Liệt mà hoàn toàn từ bỏ phòng hộ. Đúng lúc này, hư không đãng xuất một tầng gợn sóng nhàn nhạt. Ngay sau đó, trong mắt Âu Dương Liệt, một thanh trường kiếm từ hư không chậm chậm nhô ra, lặng yên không một tiếng động. Trên chuôi kiếm có một bàn tay ngọc trắng nõn. Ở đâu ra? Đây là ai? Âu Dương Liệt ngơ ngác. Sau một khắc, hắn cuồng hỉ, chỉ vì theo sát thanh trường kiếm, hai bóng người bước ra đều là khuôn mặt quen thuộc. Mà Kiều Vu đang phách lối vô cùng, lại như bị sét đánh, sắc mặt đại biến. Cảm giác nguy cơ lớn lao bỗng nhiên bao trùm. Một cổ khí cơ cường đại khóa chặt hắn, khiến hắn không khỏi sinh ra ảo giác, sắp sửa cùng đường mạt lộ. Không kịp cân nhắc đến cùng đã xảy ra biến cố gì, hắn chỉ biết mình bị người ta đánh lén. Hắn đắc ý vênh váo toàn lực đánh cùng với Âu Dương Liệt. Có cường giả bỗng nhiên phá vỡ hư không, từ sau lưng đánh lén, mà có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Thực lực người đến tất nhiên không thể nào coi thường. Nụ cười trên mặt trong phút chốc cứng ngắc. Kiều Vu nổi giận gầm lên, nồng đậm mặt chi lực phóng ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn mặt vân dày đặc bao phủ hắn trong đó, nhờ vào đó che lấp thân hình của mình. Nhưng mà sau một khắc, trường kiếm kia y nguyên tinh chuẩn đâm trúng lưng hắn. Kiếm thấu thể, lực lượng cường đại nổ tung, nổ ra một lỗ thủng trên thân thể hắn. Mặt vân chấn động, bạo thành hơn 10 đoàn. Âu Dương Liệt, liệt hỏa đốt người, liệt diễm ngập trời cuốn ra. Trong nháy mắt, diệt 7-8 đoàn mặt vân, là không thể trúng được chân thân của Kiều Vưu. Sau một khắc, một thanh âm truyền vào trong tai hắn. Sư huynh, giao cho ngươi. Viện quân đã bao lấy kiếm quang, lao về phía Hỗn Độn Linh Vương. Yên tâm. Âu Dương Liệt đáp lại một câu, nhận ra thân phận của người đến. Trong lòng hơi chấn động, người này vậy mà cũng là cửu phẩm rồi, hẳn là đạt được cơ duyên. May mắn nàng đến trợ giúp kịp thời, nếu không nhân tộc đúng là phiền phức to lớn. Một bên khác, Phương Thiên Tứ dẫn theo Dương Tuyết tập kích xong thì rời đi ngay, phi đến Tuế Nguyệt Thần Điện, gia nhập trận thế của đám người Dương Tiêu, hợp lực cùng tranh đấu các cường giả mặt tộc Mông Khuyết xuất lĩnh. Hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, Phương Thiên Tứ cảm thấy vui mừng. Dương Tuyết đã có quyết định cực kỳ chính xác. Vừa rồi Dương Tuyết có hai lựa chọn, một là nghênh chiến Hỗn Độn Linh Vương, không cho nó trùng kích phòng tuyến của nhân tộc. Hai là lập tức xuất thủ tập sát Kiều Vưu. Nhưng mà lúc kia Kiều Vưu đang phòng hộ, dù có đánh lén, hiệu quả sẽ không quá lớn. Khi đó hắn có thể lập tức bỏ chạy, không cho Dương Tuyết liên thủ cùng Âu Dương Liệt giết hắn. Cho nên khi đó lựa chọn tốt nhất là trực tiếp đi nghênh chiến Hỗn Độn Thiên Linh Vương. Đây là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng mà Dương Tuyết lại có lựa chọn thứ ba là chờ cơ hội tốt. Hỗn Độn Linh Vương trùng kích phòng tuyến của nhân tộc, lục hợp trận thế tràn ngập nguy hiểm. Kiều Vưu đắc ý vênh váo toàn lực ứng phó cùng với Âu Dương Liệt. Dương Tuyết ngang nhiên xuất thủ. Chỉ một kích, đánh trọng thương vương chủ, ngựa không dừng vó, liền lao vào chiến trường Hỗn Độn Linh Vương. Ngắn ngủi hai ba hơi lựa chọn lại có thể ảnh hưởng đến xu thế nguyên một trận chiến cuộc. Dương Tuyết lựa chọn vừa là đánh cược, còn là tín nhiệm đối với nhân tộc. Nàng tin tưởng nhân tộc có thể kiên trì được thêm một lát. Lục hợp trận thế không khiến cho nàng thất vọng, nàng cũng không để cho nhân tộc thất vọng. Phương Thiên Tứ trong lòng thổn thức cảm khái. Tiểu nhi năm đó, bây giờ có thể một mình đảm đương một phương. Tập trung ý chí, khí cơ tương liên cùng bọn người Dương Tiêu, kết trận ngăn địch. Trong hư không, mái tóc màu đỏ như ngọn lửa bay lên. Âu Dương Liệt lạnh nhạt nhìn Kiêu Vưu đang sợ hãi. Hắn nhếch miệng nhe răng cười. Người nhất định phải chết rồi. Dứt lời đã hóa thành liệt diễm ngập trời, lao tới đốt cháy Kiêu Vưu. Sinh mệnh của vương chủ rất ngoan cường. Dương Tuyết một kiếm trọng thương, tất nhiên khó có thể đoạt mạng đối phương. Kiều Vưu còn có sức đánh một trận, nhưng mà hắn vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc lại ra đời thêm một cửu phẩm. Tính cả Âu Dương Liệt, đó chính là hai người. Nếu Hạng Sơn đột phá, đó chính là ba. Còn có Dương Khai cũng chiếm một viên linh đan. Nhân tộc, khí vận hưng thịnh như vậy sao? Cục diện vốn rất tốt, là bởi vì cửu phẩm kia đột ngột hiện thân mà không còn sót lại chút gì. Nhân tộc có còn càng nhiều cửu phẩm hay không đây? Tim đập nhanh, Kiều Vưu thậm chí có ảo giác. Còn có cường giả nhân tộc đang trốn quanh đây, tùy thời ra tay với hắn. Hắn phải nhẫn nhịn cực khổ mới ức chế được tâm tình muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn vẫn cố nén ý nghĩ chạy trốn, bởi vì cục diện lớn như vậy. Nếu như bởi vì mình nhất niệm vô ý mà triệt để chôn vùi, không những mang đến bao nhiêu tổn thất cho mặt tộc, mà chính là bản thân hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Huống chi, mặt tộc không phải là không có sức đánh một trận. Hàng Sơn còn đang tấn thăng, mặt tộc còn chiếm ưu thế, cửu phẩm kia còn đang đối kháng với Hỗn Độn Linh Vương, khó mà ngăn chặn mặt tộc tấn công. Còn có Manaya đang trên đường tới. Chỉ cần chờ được đến khi Manaya hiện thân, mặt tộc lại có thêm một vương chủ, thế cục sẽ trở lại tầm khống chế. Võ Luyện Điên Phong, chương 5772. Bây giờ cuộc diện nóng bỏng, bất kỳ một phương nào xuất hiện một cường giả chí tôn đều có thể quyết định hướng đi của chiến cục. Kiều Vưu sau ngắn ngủi chần chừ do dự liền phấn khởi dư dũng. Hắn tuy bị Dương Tuyết đánh lén thụ thương, thực lực bị hao tổn, nhưng lại không phải là không có lực đánh một trận. Sau khi ổn định tâm thần, hắn toàn lực phòng thủ, trong thời gian ngắn là sẽ không tan tác. Chiến trường to lớn đã bị cường giả hai tộc ăn ý chia cắt thành ba khu. Một chỗ là cửu phẩm giao đấu cùng vương vũ, một chỗ là cửu phẩm giao đấu cùng Hỗn Độn Linh Vương, một chỗ khác là rất nhiều cường giả nhân tộc kết thành trận thế thủ hộ cho Hàng Sơn, chống cự các cường giả mặt tộc tập kích quấy rối. đầu tới khi thế ngất trời, hư không chấn động. Đồng tỉnh tranh đấu không ngừng khuếch tán ra ngoài, cũng hấp dẫn không ít nhân tộc đến đây trợ trận, nhưng càng nhiều hơn là mặt tộc. Mượn nhờ mặt sào đưa tin, cơ hồ tất cả cường giả mặt tộc nhận được tin tức đều hội tụ đến nơi này. Manaya cũng đã xuất quan, đang trên đường chạy tới. Mặt tộc rõ ràng muốn làm một lần cho xong, nếu trận này thắng nhất định có thể trọng thương nhân tộc. Trước khi càn khôn lô mở ra, nhân mặt mặc dù có tranh đấu nhưng lại chưa bao giờ từng có quy mô đại chiến lớn như vậy. Lần này sở dĩ như thế cũng là do đủ loại cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng. Trên chiến trường hừng hực khí thế, trong vô tận trường hà, Dương Khai cùng Lôi Ảnh lại không hay biết. Lôi Ảnh vừa hạnh phúc lại vừa phiền não, bởi vì thôn phệ quá nhiều đại đạo chi lực dẫn đến việc cảm thấy như bị chướng bụng. Chỗ sâu trong vô tận trường hà, đại đạo chi lực cực kỳ thuần túy nguyên thủy, lại nồng đậm đến cực điểm. Chỉ cần có thể tới được đây, tất nhiên sẽ có thu hoạch khó có thể tưởng. Chỉ tiếc, từ xưa tới nay, Càn Khôn Lô hiện thế qua không ít lần, nhưng mà lại hiếm người có thể đặt chân vào vô tận trường hà. Kể cả những cửu phẩm đều khó có thể xâm nhập đến tận vị trí này. Vô tận trường hà nhìn như không có hung hiểm, kỳ thật khắp nơi đều là hung hiểm. Người cảm ngộ đại đạo chi lực không đủ ở nơi này căn bản khó mà chống cự. Cửu phẩm xác thực cường đại đạo tạo nghệ không thấp, đại khái thỏa mãn điều kiện. Nhưng không có ôn thần liên thủ hộ tâm thần, không có tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, làm sao có thể tùy ý ngao du trong này. Cho nên, vô số năm qua, cơ duyên nơi này nhất định chưa ai lấy. Lôi Ảnh có chút hâm mộ chủ thần, vẫn là khai thiên chi pháp của nhân tộc tốt. Thể nội sinh ra tiểu càn khôn, ăn không hết, có thể ôm cất dành. Chủ thân cũng không biết đã phong tồn bao nhiêu đại đạo chi lực vào bên trong tiểu càn khôn. Dù môn hộ tiểu càn khôn của thân chủ một mực mở rộng ra, đại đạo chi lực không ngừng lưu nhập vào trong tiểu càn khôn. Bất quá ngẫm lại, tự mình hâm mộ cây rắm, sau này ba thân hợp nhất, tất cả chỗ tốt mình đạt được đều dung nhập vào cho chủ thân, cũng không quan trọng là bao nhiêu. Nghĩ vậy rồi, Lôi Ảnh mới bớt phiền não. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu càn khôn bỗng nhiên khép, Dương Khai cũng cảm thấy không chống đỡ nổi. Tiểu càn khôn bị hắn phân ra không biết bao nhiêu khu vực, phong tồn đại lượng đại đạo chi lực đủ các loại. Những đại đạo chi lực này liếc mắt nhìn qua trông như từng dải lụa màu, là như từng dòng suối nhỏ, chảy xuôi không chừng trên từng khu vực. Hắn hôm nay có thể nói là một thân hội tụ vạn đạo chi lực. Các loại đại đạo cơ bản đều đến tầng 6-7. Tỷ như ngay cả Lôi Ảnh Lôi Đình chi đạo, Dương Khai trước kia chưa bao giờ tiếp xúc, bây giờ đã đến trình độ tầng thứ 5-6. Trong tiểu càn khôn, đạo ngấn phong phú nồng đậm, mà theo các loại đại đạo tạo nghệ tăng lên, Dương Khai cảm ngộ nhiều lần. Từ xưa tới nay, chưa từng có người nắm giữ nhiều đại đạo như thế. Càng không có người đạt tới thành tựu cao trên nhiều loại đại đạo chi lực như vậy. Bản thân đã đến cực hạn trong cực hạn, không có cách nào luyện hóa thêm bất luận đại đạo gì. Bên trong tiểu càn khôn cũng phong tồn rất nhiều, Dương Khai cũng có chút ăn không tiêu. Vốn chỉ là một lần trốn chạy, lại không nghĩ tới có thu hoạch khổng lồ. Cái này so với đạt được mấy cực phẩm khai thiên đan, đối với hắn giá trị hơn nhiều. Cực phẩm khai thiên đan đối với Dương Khai vô dụng, nhưng 3.000 đại đạo chi lực này là tồn tại chân thực. Dương Khai không dừng bước, mang theo Lôi Ảnh tiếp tục lặn xuống. Hắn muốn biết chỗ sâu nhất vô tận trường hà là gì. Hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành sinh vạn đạo. Sau đó thì sao? Vạn đạo sẽ có diễn biến như nào? Đối với võ giả đạt tới cấp bậc tu vi như Dương Khai mà nói, huyền bí vô tận trường hà có một lực hấp dẫn trí mạng. Vô tận trường hà mặc dù cực kỳ rộng lớn, nhưng từ ngoại bộ mà xem cũng có một cái cực hạn. Nhưng Dương Khai mang theo Lôi Ảnh xâm nhập vào bên trong trường hà, lại phản phất như xông vào vực sâu không có đáy. Bên trong trường hà rõ ràng có huyền diệu khác. Vạn đạo chi lực tề tụ, phân biệt rõ ràng nhưng lại giao hòa lẫn nhau. Thường thường mấy loại đại đạo nào đó có liên quan va chạm, lại diễn hóa phát triển thành đại đạo chi lực mới. lại hoặc là đại đạo nào đó do kích thích từ nhân tố ngoài, phân hóa thành mấy loại đại đạo chi lực khác. Đoạn đường Dương Khai lặn xuống chứng kiến rất nhiều thần kỳ, áp lực vậy càng lúc càng lớn, nguyên bản tại vạn đạo vừa diễn hóa vị trí, rất nhiều đại đạo chi lực coi như bình thản. Nếu không phải như thế, Dương Khai cùng Lôi Ảnh cũng không có cách nào luyện hóa hấp thu. Càng hướng xuống dưới, đủ loại đại đạo chi lực càng sao động, như vậy cũng mang cho Dương Khai áp lực càng lúc càng lớn. Hắn duy trì thời quang Trường Hà bao quanh cả hai. Dần dần, thời không Trường Hà bị áp xúc, dán chặt lấy một người một báo. Đó là do áp lực ngoại bộ quá là mạnh, Dương Khai không thể nào tiến thêm. Cố gắng xuống chút nữa, thời không Trường Hà lại bắt đầu chấn động. Vô luận Dương Khai thôi động đại đạo chi lực như nào đều khó mà duy trì ổn định. Mà đến nơi này, đủ loại đại đạo chi lực đã trở nên vô cùng cuồng bạo. Mỗi một dải lụa màu đều có uy năng lớn lao. Dương Khai lại khó mà duy trì ổn định, bị xung kích khó mà nắm chắc phương hướng. Lôi Ảnh thần sắc trở nên lo lắng, mơ hồ cảm thấy chủ thân đang làm một chuyện cực kỳ mạo hiểm, nhưng lại không thể thuyết phục, chỉ có thể thôi động đại đạo chi lực cùng nhau kiên trì, chống cự ngoại lực. Cũng không biết lặn xuống bao lâu, khi áp lực ngoại bộ đạt tới cực hạn, Dương Khai bỗng cảm thấy mình phảng phất xuyên qua điểm giới hạn. Vạn đạo hội tụ bỗng trở nên hỗn độn, tràn ngập hắc ám vô tận. Áp lực xung quanh cũng trong nháy mắt không còn sót chút gì. Dương Khai có chút mờ mịt. Vạn đạo giao hòa, trăm hoa đua nở diễn dịch, đến cuối cùng là một lần nữa quy về hỗn độn hay sao? Nếu thật như vậy, đây là tuần hoàn ư? Tiếp tục lao xuống, chẳng lẽ sẽ gặp được trạng diện hỗn độn phân âm dương, vòng đi vòng lại, lặp lại vô tận? Không đúng. Dương Khai bỗng phát hiện một số điểm khác biệt. Hỗn độn nơi đây khác hỗn độn lúc mới vừa vào vô tận Trường Hà. Hỗn độn lúc mới vừa vào là tịch diệt vắng ngắt, nhưng mà hỗn độn nơi đây đã có thêm từng tia vận vị khác. Hắc ám nơi này không phải là thuần túy tối tăm không mặt trời, mà là nhiều thêm quang mang lấp lóe. Dương Khai lần theo từng đàn hào quang nhỏ yếu mà thăm dò. Những quang mang lấp lóe chính là từng tồn tại rất lạ kỳ. Không phải là sinh linh, tạo hình thiên kỳ bách quái, không phải là trường hợp cá biệt, có vẻ giống hỗn độn thể, nhưng mà không phải là hỗn độn thể. Dương Khai luôn cảm thấy mình đã từng gặp qua những thứ, nhưng mà cẩn thận hồi tưởng lại nghĩ không có ra. Lôi Ảnh ở trên vai hắn mở miệng nói, "Lão đại à, những thứ này trông có vẻ rất nguy hiểm." Bản năng nói cho nó biết, những thứ nhìn như bình thường này tràn ngập hung hiểm, nếu không cẩn thận xâm nhập vào trong, tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Dương Khai giống như không nghe thấy, chỉ không ngừng quan sát. Thứ hắn nhìn là một tồn tại lạ kỳ, trông như rong biển quýt, quấn quýt lấy nhau. Bên ngoài vật này còn có tản ra một vần sáng nhàn nhạt, lúc mạnh lúc yếu. Hắn luôn cảm giác mình đã gặp qua những vật này, thế nhưng đến cùng thấy qua ở đâu lại nghĩ không ra, quả thực rất kỳ quái. Thực lực đến loại trình độ này thứ đã gặp qua là không quên được. Đây chỉ là năng lực cơ bản nhất. Nếu từng gặp, không có khả năng không nhận ra. Ngưng thần quan sát, Dương Khai rất mau hiện ra ảo giác. Nhưng tồn tại lạ kỳ này bỗng nhiên phóng đại vô hạn trong tầm mắt mình. Trong thời gian cực ngắn, bỗng hóa thành tạo vật tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nguy nga, rộng rãi, tuyên cổ trường tồn. Tạo vật như vậy trước mặt, mình chỉ giống như bụi bặm nhỏ bé. Tâm thần rung động, vô tận chấn động. Dương Khai cấp tốc hoàn hồn. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình nhìn thấy những thứ này ở đâu, sao lại có cảm giác quen thuộc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn nhìn thấy cũng không phải là những vật này, mà là cùng một tính chất với thứ trước mặt này. Thiên tượng. Tại chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, thiên tượng ẩn đủ loại hung hiểm. Sở dĩ không thể nhận ra là do mỗi thiên tượng tạo hình khác nhau, mà lại thiên tượng tại mặt chi chiến trường đều có thể lượng đều vô cùng to lớn, bao quát cả một vùng tinh không. Thiên tượng lớn nhất có thể lượng bằng cả một đại vực, nội bộ tích chứa hung hiểm, chính là cửu phẩm vương chủ xâm nhập vào trong, sợ rằng cũng thập tử vô sinh. Chương 5773. Mặt chi chiến trường có rất nhiều thiên tượng, mỗi một cái đều rộng rãi to lớn. Mà thiên tượng ở chỗ này lại nhỏ bé đẹp đẽ. Thể lượng chênh lệch thật lớn dẫn đến Dương Khai nhất thời không liên tưởng được phương diện kia. Đến tận khi ảo giác xuất hiện, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Một đoàn lại một đoàn tạo hình khác nhau, tản ra hào quang nhỏ yếu. Không phải là thiên tượng hay sao? Dương Khai chấn động. Liên quan tới lai lịch của thiên tượng, hắn cũng có biết một hai. Nghe nói, thiên địa sơ khai, hỗn độn sơ phân. 3000 đại đạo không rõ ràng. Thế gian này ra đời tạo vật kỳ quái. Đây chính là thiên tượng. Có thể nói thiên tượng là tồn tại cực kỳ cổ quái. Có lẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn của thiên địa. Trong niên đại cổ lão, thế gian này tràn ngập đủ loại thiên tượng ẩn chứa vô vàn hung hiểm. Đây là lý do vì sao Mặc Chi chiến trường còn có thiên tượng mà 3000 thế giới thì không có. Chỗ sâu Mặc Chi chiến trường ít ai lui tới, chớ nói nhân tộc khó đến, dù là mặc tộc, bình thường cũng không xâm nhập vào trong. Còn trong 3000 thế giới, rất nhiều sinh linh quật khởi, sinh linh thăm dò phá hư, thiên tượng sẽ theo thời gian mà dần dần biến mất. Bây giờ 3000 thế giới sớm đã không thấy thiên tượng. Rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không nghe nói về thiên tượng. Dương Khai may mắn được chứng kiến đủ loại thần kỳ của thiên tượng, đã từng nhờ thiên tượng thoát khỏi cường địch, càng chiếm được rất nhiều chỗ tốt từ bên trong đại hải thiên tượng. Cho nên, hắn đối với thiên tượng vẫn tương đối hiểu rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chỗ sâu trong vô tận trường hà lại diễn sinh ra đủ loại thiên tượng này. Rất nhanh, Dương Khai liền sinh ra nghi hoặc. Những thiên tượng này thật sự khéo léo đẹp đẽ như mình thấy hay sao? Còn cả ảo giác vừa rồi, thật chỉ là ảo giác ư? Hắn lại ngưng thần quan sát hồi lâu, bỗng giật mình. Có lẽ đây không phải là chân thực. Thiên tượng nơi đây sở dĩ lộ ra vẻ đẹp đẽ, chỉ là bởi vì ở vào hoàn cảnh đặc thù, nếu đặt ở bên ngoài. Nghĩ như vậy, Dương Khai lại giật mình. Chỗ sâu trong vô tận trường hà, vạn đạo diễn dịch, quy về hỗn độn. Tiếp theo, đã sinh ra rất nhiều thiên tượng. Mặc Chi chiến trường có một biển cả thiên tượng. Trong biển cả thiên tượng có rất nhiều đại đạo chi hà. Bên trong vô tận trường hà cũng có rất nhiều đại đạo chi lực hội tụ thành mạch nước ngầm. Trước đây, Dương Khai còn cảm thấy kỳ quái. Trong biển cả thiên tượng kia làm sao lại dựng dục ra đại đạo chi hà? Đại đạo chi lực huyền diệu không có khả năng tự nhiên mà sinh ra. Đơn thuần biển cả thiên tượng hẳn không có uy năng cỡ này. Nhưng nếu chính bản thân biển cả thiên tượng kia có bắt nguồn từ vô tận trường hà thì sao? Vậy hết thảy đều được giải thích thông. Dương Khai lại chấn động. Suy đoán này cũng không có bằng chứng, nhưng mà Dương Khai cảm thấy đúng. Thiên tượng tại Mặc Chi chiến trường, thậm chí thiên tượng đã từng xuất hiện tại 3000 thế giới. Đầu nguồn của bọn chúng đều ở nơi đây. Dương Khai thật sự muốn nghiệm chứng điểm này. Lập tức lao vào thiên tượng. Kết quả khiến cho hắn khiếp sợ. Thiên tượng kia cách hắn không có xa, nhưng vô luận hắn đi đến phía trước như nào đều không thể đến gần. Không gian bị vô hạn kéo dài, vậy mà Dương Khai không cảm thấy bất luận lực lượng không gian nào. Mà lại hắn càng cố gắng tiến lên, thiên tượng nhỏ bé còn cấp tốc biến lớn. Quả nhiên, ảo giác lúc trước không phải là ảo giác. Thiên tượng này thật sự có thể lượng khổng lồ. Dương Khai ngừng chân, chậm chậm lùi bước. Mới rời khỏi mấy bước, hết thảy lại khôi phục bình thường. Hắn lại đi điều tra thiên tượng khác, phát hiện đều như thế. Dương Khai thậm chí còn thấy một thiên tượng giống như mê vụ. Cẩn thận điều tra, bụi bặm trong đám sương mù nào có phải là bụi bặm. Rõ ràng là từng càn khôn thế giới chưa thành hình. Mê vụ thiên tượng này hắn trước đây gặp được tại bên trong càn khôn lô. Lúc ấy còn bị kinh ngạc một phen, không nghĩ tới, nó là từ nơi này được sinh ra. Từng thiên tượng thiên kỳ bách quái để nơi này tràn ngập khí tức cực kỳ man hoang cổ lão. Dương Khai vẫy vùng trong đó, lại tự như về niên đại xa xưa, lạc đường không biết quay về. Lão đại à! Không biết qua bao lâu, Lôi Ảnh bỗng kinh hô. Dương Khai sợ hãi cả kinh hoàng hồn, phát giác không ổn. Đại đạo chi lực tán loạn quanh thân có xu thế muốn dung nhập nơi đây. Hắn vội vàng định trụ thân hình. Ngay lập tức, thúc giục lực lượng ngăn chặn đại đạo chi lực tán loạn ra. Lôi Ảnh nghĩ mà sợ. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Rõ ràng mọi chuyện đang tốt, bỗng phát sinh dị biến. Nếu không phải nó phát giác điều không đúng, Dương Khai có khi sẽ vẫn lạc ở đây. Dương Khai toát mồ hôi lạnh khắp người, vừa rồi hắn đặt toàn bộ tâm thần vào việc quan sát thiên tượng. Sau khi chứng kiến đủ loại thần kỳ, bỗng sinh ra tịch diệt chi tình. Nếu không phải Lôi Ảnh gọi kịp thời, sợ rằng thật sự sẽ vạn kiếp bất phục. Dưới tình huống đó, đại đạo chi luật của hắn một khi tán loạn dung nhập nơi đây, vậy khả năng hắn sẽ tịch diệt. Ôn Thần Liên vậy mà không có phản ứng, mà Lôi Ảnh còn không bị ảnh hưởng. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi minh ngộ. Tịch diệt chi tình không phải là lực lượng ngoại lai, mà là cảm xúc đản sinh từ bên trong. Ôn Thần Liên đương nhiên sẽ không có phản ứng. Mà mình xuất hiện dị thường này là bởi vì sinh ra cộng minh với diễn dịch nơi đây, là diễn dịch vạn đạo chi lực quy về hỗn độn. Lôi Ảnh không có vạn đạo như mình, cho nên nó có thể duy trì thanh tĩnh. Ngược lại là chủ thân mình có rất nhiều đại đạo, bị hoàn cảnh đặc thù nơi đây ảnh hưởng. Dương Khai lập tức cẩn thận, nơi này quả nhiên khắp nơi hung hiểm, không thể nào chủ quan. Lôi Ảnh nói, lên đi, nơi này có cái gì hay mà xem. Nó thật sự sợ rồi. Trước đây mặc dù Dương Khai mạo hiểm, nhưng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Chút biến cố kia rõ ràng là Dương Khai không dự liệu được. Ở chỗ này nó cũng giúp không được nhiều. Một khi chủ thân xảy ra sai sót, ai cũng không cứu được. Người không có hiểu đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Rất nhiều thiên tượng kia xác thực không có gì. Thế nhưng, vạn đạo chi lực quy về hỗn độn diễn dịch ra đủ loại thần diệu, đây mới là chỗ tinh túy. Dương Khai cảm thấy mình sắp chạm đến thứ ghê gớm, nhưng thủy chung không cách nào triệt để khám phá ra. Tựa như có một tầng gông cùm xiềng xích ngăn phía trước mặt hắn, để cho hắn mơ hồ có thể thấy sự mỹ diệu bên trong, lại không thể nào nhìn cho rõ ràng. Nơi đây, chẳng những dựng dục ra đại lượng thiên tượng lạ kỳ, càng có một dòng sông tràn ngập cát sỏi. Trước đó, Dương Khai chú ý thiên tượng, không để ý đến lòng sông này. Cúi đầu quan sát lòng sông, đưa tay hất lên một nắm cát sỏi quan sát. Không ngoài sở liệu, cát sỏi nơi này không phải là cát sỏi đúng nghĩa, mà là rất nhiều đại đạo chi lực tập hợp diễn dịch. Dương Khai thậm chí thấy được hình thức ban đầu của càn khôn thế giới. Tạo vật sao? Dương Khai nỉ non. Tạo vật cảnh. Cảnh giới này được nghe từ Thương. Theo Thường nói, trên cửu phẩm còn có cảnh giới cao thâm hơn là tạo vật cảnh. Trong thiên hạ này, duy nhất đạt được cảnh giới này chỉ có Mặt Bản Tôn bị phong cấm tại bên trong Đại Cấm Sơ Thiên. Chính là 10 vị võ tổ, khoảng cách tới cảnh giới này cũng kém xa. 10 người bọn hắn chỉ là tại khai thiên cảnh đi xa hơn một chút so với người khác. Cũng có thể lý giải, nếu bọn hắn có tiêu chuẩn tạo vật cảnh thì không đến mức không giết được Mặt. Cảnh giới này đến cùng huyền diệu ra sao, Dương Khai không biết. Dù sao hắn cũng chỉ là một bát phẩm mà thôi, còn chưa tới cửu phẩm. Tạo vật cảnh còn cách hắn quả thực quá xa xôi. Thế nhưng mà Dương Khai nghĩ, nếu muốn giải quyết triệt để Mặt, tối thiểu nhất cũng phải đạt đến tiêu chuẩn cảnh giới như nó thì mới có thể. Tấn thăng tạo vật cảnh như nào, thủy chung là một điều bí ẩn. Bằng không từ xưa tới nay, nhiều năm như vậy rồi, trên đời sẽ không chỉ có mỗi Mặt đến cảnh giới này. 10 vị võ tổ hùng tài đại lược ra sao, ngay cả bọn hắn cũng không thể nào tiến đến cấp độ này. Hậu nhân thì càng không thể. Có lẽ Ô Quản kế thừa ý chí của Phệ sẽ biết chút ít. Nhưng mà giờ khắc này, hắn hẳn là đang ở Đại Cấm Sơ Thiên để trấn áp, căn bản hỏi không có được. Dương Khai trước đây không có cân nhắc qua cảnh giới này, đối với hắn, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là đột phá cửu phẩm, không có tinh lực để cân nhắc những thứ sâu xa hơn. Nhưng ở chỗ sâu nhất của Vô Tận Trường Hà, hắn tự hồi chứng kiến thủ đoạn tạo vật. Đây cũng không phải là công tích sinh linh, mà là thần diệu của thiên địa chí bảo, cũng có thể nói là tạo hóa tự nhiên. Mỗi một hạt cát trong tay đều có hình thức ban đầu của càn khôn thế giới. Đem ra, rất có thể sẽ trở thành một tử tinh. Dương Khai đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư, không nhúc nhích. Lôi Ảnh lo lắng, nó sợ bản tôn lại như vừa rồi, nhìn chăm chăm Dương Khai, tùy thời la lên cảnh báo. May mà tình huống giống như trước kia không xuất hiện. Dương Khai sừng sững bất động, nhưng mà quanh thân, đại đạo chi lực không tiêu tán mà chấn động, rõ ràng là đang ngộ đạo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai bỗng động thân mình, các sỏi trong tay đều tản ra, hắn chợt lao lên phía trên. Muốn đi sao? Lôi Ảnh mừng rỡ, địa phương quái quỷ này mặc dù có không ít chỗ tốt, nhưng nó quả thực không muốn tiếp tục ở lại thêm một khắc nào. Giờ phút này chủ thân muốn đi, nó tất nhiên là cầu còn không được. Một đường đi lên trên, lúc đến rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng mà khi về lại nhẹ nhõm rất nhiều. Dù không dám nói như dẫm trên đất bằng, nhưng tối thiểu nhất cũng không từng bước gian khổ như trước. Không bao lâu, Dương Khai dẫn theo Lôi Ảnh đi tới vị trí thượng tầng của Vô Tận Trường Hà. Nơi này tràn ngập vô tự đại đạo, hỗn độn phá toái, ngưng tụ vô lượng nước sông. Lên thêm nữa là có thể xông ra khỏi Vô Tận Trường Hà. Để Lôi Ảnh ngoài ý muốn là Dương Khai chợt ngừng chân, đứng bình tĩnh trong nước sông, mặc cho hỗn độn chi lực cọ rửa, thậm chí triệt hồi thời không Trường Hà chi lực, chỉ bảo vệ Lôi Ảnh để nó tránh được kiếp nạn. Chủ thân là đang giở trò quỷ gì? Lôi Ảnh không có hiểu, lại không tiện quấy rầy nhiều, chỉ có thể lặng lặng chờ. Kết thúc tập 1247 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.